Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1358, vì Tây Thánh làm một chuyện cuối cùng. Góc truyện audio.com. Lục Thần thỏa mãn gật đầu, đứng lên nhìn về phía Đinh Sơn Hà. Đinh Sơn Hà, Đinh Hổ đánh chết đầu bếp, là ai cho ngươi quyền lợi? Đặc xá Đinh Hổ, là không phải trong mắt ngươi. Những người đó thì không phải là người. Đinh Sơn Hà tức giận đến cả người run, nhưng nói không nên lời một câu nói. Lục Thần lạnh rên một tiếng. Người như ngươi làm viện trưởng, Tây Thánh Linh Viện sợ là không có một ngày yên tĩnh. Sau đó, Lục Thần đi tới Đinh Hổ trước mặt. Đinh Hổ, loại người như ngươi, chết không có gì đáng tiếc. Chỉ tiếc sủng vật của ta không ở, chỉ có thể ta tự mình động thủ. Dứt lời, Lục Thần ra tay như điện, ở Đinh Hổ trên người gật liên tục mấy mươi lần. Đinh Hổ còn chưa hiểu vì sao chính mình không cảm thấy đau đớn. Đột nhiên, Đinh Hổ toàn thân bộc phát ra liên tục bạo tạc. Đầu một cái cả người xương cốt, toàn bộ nát bấy. Đinh Hổ phát sinh từng tiếng kêu thảm thiết. Ở thừa nhận rồi như vậy phi nhân hành hạ phía sau, hắn lại còn không chết. Đây mới là thống khổ nhất. Thân thể hắn tựa như mở ra bùn nhão, tựa như nằm trên mặt đất. Một đôi mắt hoảng sợ nhìn Lục Thần, than thở khóc lóc. Lục Thần, van cầu ngươi, giết, giết ta đi, van ngươi. Đinh Hổ người như thế đều ở đây muốn chết. Có thể thấy được hắn hiện tại có bao nhiêu thống khổ. Lục Thần lạnh rên một tiếng, cầm lấy Đinh Hổ rơi xuống ở một bên đằng điều tay đem, trực tiếp cắm ở Đinh Hổ trên thiên linh cái. Đinh Hổ hai mắt trắng dã, rốt cục đi đời nhà ma. Dương Dũng thấy như vậy một màn, đã sợ đến thần hồn câu chiến. Cái kia đã từng bị bọn họ quật vô số lần, liền hàng đô bất hàng một tiếng hài tử, hắn cũng không có quên lại cừu hận. Chỉ là hắn so với ai cũng biết ẩn nhẫn. Ẩn nhẫn 8 năm, khi hắn lúc xuất hiện, chính là đến đòi mệnh lúc. Lục Thần, ngươi thật là đáng sợ. Cái này căn bản cũng không có thể là một cái hài tử nên có tâm tính. Dương Dũng vô lực té trên mặt đất. Cho nên, ngươi căn bản cũng sẽ không buông tha ta, đúng không? Lục Thần hơi hơi kinh ngạc. Dương Dũng cha người quan sát bản lĩnh còn có một chút. Nhưng, ta tốt xấu khai ra Đinh Hổ hành vi phạm tội. Ngươi có thể hay không cho ta một cái thống khoái? Van cầu ngươi. Dương Dũng quỳ trên mặt đất, hai tay bị tạc không có, chỉ có đầu đè ở trên mặt đất. Quảng cáo, ngươi cho Trần gia gia đầu độc, theo để ý đến ta không nên để cho ngươi chết thống khoái như vậy. Nhưng Trần gia gia chung quy không chết, ngươi vừa rồi cũng coi như lập công chuộc tội. Cũng được, ta cũng không phải tàn nhẫn khát máu. Lục Thần kiếm chỉ rạch một cái, trảm thủ kích sát Dương Dũng phía sau. Lục Thần thân ảnh đột nhiên động một cái, xuất hiện ở tập võ tràng giá vũ khí bên trên. Tùy ý lấy một bả luyện tập dùng mộc thương, thoáng qua lại xuất hiện ở Đinh Sơn Hà trước mặt. Đinh Sơn Hà trợn to hai mắt. Người này tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Cái kia đối với chết thảm phu phụ mệnh, người tới thường, thương ra như rồng. Đinh Sơn Hà vội vàng lấy bội kiếm đón đỡ. Nhưng mà, mộc thương là chặn, làm thương ý lại đỡ không được. Đinh núi sông trước ngực trực tiếp nổ tung, nhất thời máu thịt be bét. Chẳng lẽ, ngươi là Linh Hoàng? Đinh Sơn Hà chỉ còn một hơi thở nhìn Lục Thần. Lục Thần trực tiếp xoay người, đem mộc thương thuận tay ném ra, để lại một câu nói. Linh Hoàng ở trước mặt ta, không có một chút cơ hội. Chỉ là trong nháy mắt, Tây Thánh Linh Viện tập võ tràng cũng đã nhiều ba bộ thi thể. Dương Dũng, Đinh Hổ, Đinh Sơn Hà, ba người này, có bình dân, cũng có cường giả Linh Vương. Nhưng mà ở trong mắt Lục Thần, đáng chết người chính là đáng chết. Bất luận đẳng cấp như thế nào, thân phận như thế nào. Chờ một chút, Bạch Hạnh đột nhiên chậm quá mức, đuổi theo Lục Thần. Tiểu Thần, Bạch Hạnh kéo Lục Thần. Người muốn đi đâu? Lục Thần quay đầu nhìn một chút Bạch Hạnh. Bạch Hạnh sợ đến rút tay trở về. Lục Thần mỉm cười. Bạch Hạnh viện trưởng, ba người này, ta có thể giết sai rồi. Lục Thần hỏi, không có, ai, là ta quản lý vô phương. Dĩ nhiên tại Tây Thánh Linh Viện bên trong, còn xảy ra chuyện như vậy. Ta cái này viện trưởng, khó từ trách phạt, ngược lại là ngươi giúp ta thanh lý môn hộ. Lục Thần gật đầu, viện trưởng thật có khuyết điểm. Nhưng ngươi mấy năm nay cũng không làm sao quản lý học bên trong sân sự tình. Chủ yếu vấn đề vẫn là Đinh Sơn Hà. Bạch Hạnh thở dài một hơi. Đinh Sơn Hà khôn khéo có khả năng. Ta biết hắn có chút bao che khuyết điểm. Chỉ là không nghĩ tới hắn biết làm đến loại trình độ này. Lục Thần cũng thở dài một hơi. Bạch Hạnh viện trưởng trung quy tuổi tác đã cao. Đi qua liền đi qua A Trắng viện trưởng. Người cứu Trần Gia Gia. Cũng cho ta đệ tử ký danh lệnh. Phần ân tình này, Lục Thần khắc trong tâm khảm. Lúc này đây, ta lại vì Tây Thánh Linh Viện làm một chuyện cuối cùng. Sau khi kết thúc, ta liền phải rời đi nơi này. Bây giờ đi về chính là muốn thu thập một chút đồ đạc. Bạch Hạnh kỳ quái hỏi. Ngươi chỉ là, lần này toàn quốc luận kiếm. Ta đại biểu Tây Thánh Linh Viện xuất chiến. Bạch Hạnh sửng sốt một chút. Vừa rồi Lục Thần đưa tay hắn đã thấy rõ. Linh Vương Đinh Sơn Hà ở Lục Thần trên tay. Đi không được bên trên nhất chiêu. Trực tiếp miểu sát. Thực lực bực này. Đã hoàn toàn xứng đáng là Tây Thánh Linh Viện chiến lực mạnh nhất. Người nguyện ý thay biểu Tây Thánh Linh Viện xuất chiến. Cái kia. Vậy thì tốt quá. Lần này tối cường tân nhân. Không phải ta Tây Thánh Linh Viện không còn ai khác. Lục Thần mỉm cười, ta không phải đi tham gia tối cường tân nhân tranh đoạt. Ta muốn tham gia là Thiên Thánh Quốc nhất cường giả chi chiến. Lời này vừa nói ra, hiện trường nhiều tiếng hô kinh ngạc. Nhất cường giả chi chiến. Không thể nào, nhất cường giả chi chiến chung vô số cao thủ. Linh Vương, Linh Hoàng đều không phải là mạnh nhất a, hắn mới bay lớn. 18 tuổi đi tham gia tối cường tranh. Ta còn chưa từng nghe nói qua. Cái này thì tương đương với mới vừa vào viện tân sinh đi đánh linh viện tổng thi đấu thể thao a. Bạch Hạnh cau mày. Lục Thần, thực lực của ngươi xác thực rất mạnh. Thế nhưng tối cường chi chiến không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Thiên Thánh Quốc vô số cao thủ. Ngươi bây giờ đi đánh tân nhân chiến đã nắm chắc. Hà tất đi mạo hiểm nữa. Lục Thần nói rằng. Tối cường chi chiến thưởng cho. Mang cho Tây Thánh danh vọng. Không phải tân nhân chiến có thể so sánh được. Lần này. Coi như là ta còn trắng viện trưởng nhân tình này. Huống. Ta cũng không muốn gặp mộng suối A. Lục Thần nói xong. Nhìn về phía trong đám người cô gái kia. Quảng cáo. Mộng suối bây giờ còn ở vào đứng máy trạng thái. Nàng biết Lục Thần mạnh mẽ. Nhưng không biết Lục Thần có thể cường đại đến loại trình độ này. Miểu sát Linh Vương. Chính hắn một cửu tinh linh tôn. Ở trước mặt nàng. Sợ là nửa giây đều không chống nổi a. Mộng suối bên cạnh. Nghiêm chủ đã khóc ròng ròng. Nghiêm chủ chỉ sợ là rõ ràng nhất Lục Thần đã từng bị qua bao nhiêu ủy khuất. Nhiều năm như vậy ẩn nhẫn. Rốt cục đổi lấy hôm nay bạo phát. Sư phụ, người rốt cục báo thù. Giết thật tốt, ta đã sớm muốn giết bọn họ. Thực sự là đại khoái nhân tâm. Chỉ là, sư phụ, người phải đi sao? Lục Thần đi tới, ôm Nghiêm chủ bả vai. Trưởng thành, khóc cái gì a, nhiều mất mặt. Sư phụ, ta không nỡ bỏ ngươi. Nghiêm chủ khóc đắc hy lý hoa lạp. Thanh âm tựa như một con muỗi. Âm điệu không rõ rất cao. Cũng không biết hắn là làm sao lên tiếng. Lục Thần cũng có chút sầu não. Suy nghĩ một chút nói rằng. Như vậy đi, ngươi đi theo ta đi. Thực sự, Nghiêm chủ lập tức ngừng tiếng khóc. Ngạc nhiên nhìn Lục Thần, ngươi xem ta giống như là nói không tính sổ người sao. Người chính là A, vừa rồi ngươi sẽ giết Dương Dũng. Cái này, Lục Thần trong chốc lát nghẹn lời. Vậy coi như, ngươi chính là lưu lại nơi này A. Đừng, sư phụ, coi như ngươi gạt ta. Ta cũng theo ngươi. Nghiêm Trụ gắt gao ôm Lục Thần bắp đùi. Uy, hai người các ngươi ngược lại là chờ ta một chút A, Mộng Suối cuối cùng là lấy lại tinh thần. Vội vàng vàng đuổi theo tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh tư lạp, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.